Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 576. Vĩnh Hằng ra tay, quyết chiến mở ra, vô lượng không có kiến công. Vĩnh Hằng không thể không đem vô thiên, không cách nào, không kẽ hở, nguyên cực, nguyên hằng, nguyên kiếp, nguyên đợi không đều phái ra đi. Từ mỗi cái phương hướng dẫn dắt nhân mã tiến công, hy vọng quảng răng lưới, có thể có một phương hướng đột phá hồng hoang lĩnh phòng tuyến. Nhưng hồng hoang chiếm hữu đường mục ở giữa chỉ huy điều tiết. Có các một nhân loại tinh anh tồn đang thủ hộ, muốn đột phá nói nghe thì dễ. Phải biết, hồng hoang lĩnh thực lực hôm nay có thể nói vượt xa quá khứ. Không đề cập tới mặt thế trước địa cầu bản thân nhân loại may mắn còn sống sót. Những nhân loại này trải qua mặt thế, có thể may mắn còn sống sót, tiềm lực đều không kê mon sơ lại một. Hấp thu các loại ảo tưởng giáng lâm thế giới gần một nửa tinh anh. Hồng hoang lĩnh thực lực có thể nói khủng bố. Cái này cũng là hồng hoang lĩnh có thể chấn áp tất cả căn bản. Vì lẽ đó, đối diện Vĩnh Hằng muốn đột phá hồng hoang lĩnh phòng tuyến, đường mục chỉ có thể nói Vĩnh Hằng quá ngây thơ, theo vô thiên, không cách nào, không kẽ hở, nguyên cực, nguyên hằng, nguyên kiếp, nguyên không mang đổi, từ bảy cái phương hướng đột phá, vừa vặn gặp phải này bảy cái phương hướng phòng thủ võ tướng đều không yếu. Trong đó ở đường mục sinh linh phân thân sau lưng ủng hộ. Này bảy cái phương hướng thủ hộ bảy cái võ tướng. Triệu Vân, Lữ Bố, Hạng Vũ, Bạch Khởi, Trương Phi, Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn tám cái gia nhập hồng hoang lĩnh siêu cấp võ tướng. Lần lượt đột phá đến cấp 7. Giống như Quan Vũ, đánh đuổi vô thiên, không cách nào, không kẽ hở. Nguyên cực, nguyên hằng, nguyên kiếp, nguyên đợi không bảy cái cường giả. Đối diện tình huống như thế, Vĩnh Hằng cảm giác rất bất đắc dĩ. Này hồng hoang lĩnh số mệnh quá mạnh mẽ. Động một chút là đột phá, làm cấp 7 cường giả. Vĩnh Hằng tự nhiên biết cấp 7 cường giả đột phá muốn điều kiện gì. Này hồng hoang lĩnh động một chút là để thủ hạ đột phá. Ngăn trở thủ hạ của hắn tiến công. Thủ đoạn như vậy chỉ có thể nói rõ hồng hoang lĩnh số mệnh cường giả. Loại này mạnh mẽ số mệnh chính là một thế lực lớn gốc gác một trong. Chiến đấu như vậy không có cách nào đánh. Vào lúc này Vĩnh Hằng cũng không có tự tin, bởi vì hắn có loại cảm giác coi như hắn phái ra ở nhiều gấp đôi cùng vô thiên, không cách nào, không kẽ hở, nguyên cực, nguyên hằng, nguyên kiếp, nguyên không như thế cường giả. Như thế sẽ bị hồng hoang lĩnh thủ hạ đột phá hóa giải. Ta cảm giác trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Có thể cho ta mang đến như vậy cảm giác nguy hiểm. Chỉ có cái kia hồng hoang lĩnh lãnh chúa. Bởi vì từ thế giới này vạn tộc bên kia hiểu rõ. Nếu như không có bất ngờ, cái kia hồng hoang lĩnh lãnh chúa chẳng mấy chốc sẽ mang đến đại quân trở về. Một khi như vậy, ta chỗ này rất khả năng đối diện hai mặt giáp công tình cảnh. Vào lúc ấy, sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cái kia Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, có người nói là một phi thường thần kỳ di chỉ bí cảnh. Từ bên trong trở về hồng hoang lĩnh lãnh chúa, bao quát cái nào tiến vào bên trong đại quân, thực lực đó còn không biết sẽ tăng lên tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Vĩnh Hằng trong lòng nhất thời tràn ngập bức thiết cảm. Hắn cảm giác được, nếu là không thể nhanh chóng kết thúc nơi này chiến đấu, công phá hồng hoang lĩnh, tốt nhất cách làm chính là rời đi nơi này, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Nhưng hiện tại hắn không thể lùi, không có công phá hồng hoang lĩnh, hiện tại liền lùi về sau, dù cho lấy thực lực của hắn, cũng sẽ bị đại đạo hệ thống xóa bỏ. Nghĩ đến đại đạo hệ thống xóa bỏ, Vĩnh Hằng nhất thời trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã không có đường lui, lùi về sau là chắc chắn phải chết, nhưng đi tới còn có nhất định cơ hội công phá Hồng Hoang lĩnh, hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng đi tới muốn công phá Hồng Hoang lĩnh xác suất cũng là rất xa vời, nhưng dù sao cũng hơn lùi về sau tất chết tốt lắm. Cửu tử nhất sinh cùng thập tử vô sinh vẫn còn có chút chênh lệch. Vì lẽ đó, Vĩnh Hằng biết mình nên lựa chọn thế nào. Nếu như vậy, vậy thì phá phủ trầm chu, quyết một trận tử chiến đi. Nghĩ tới đây, Vĩnh Hằng nhất thời mệnh lệnh vạn tộc đem hết thảy sức mạnh đều để lên. Quyết định quyết chiến, theo vạn tộc sức mạnh toàn bộ để lên. Vô số vạn tộc lít nha lít nhít, có như là kiến hôi, không ngừng hướng về Hồng Hoang lĩnh tường thành xung phong mà đi. Long ngâm, phượng hót, hổ gào, vạn tộc từng cái cho thấy nguyên hình, hình thành thú triều, từng làn hướng về Hồng Hoang lĩnh tường thành ép đi. Đối diện như vậy, thế tiến công, dù cho Hồng Hoang lĩnh bên trong thân kinh bách chiến các chiến sĩ cũng là từng cái kinh hãi không thôi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vô số vạn tộc hình thành thú triều, trực tiếp để Hồng Hoang lĩnh không thể không toàn lực xuất kích, mới có thể ngăn trở này vạn tộc xung kích. Ở trong quá trình này, vô số nhân loại, vạn tộc mỗi thời mỗi khắc đều ở tử vong, máu chảy thành sông, hài cốt chồng sơn, cực kỳ sát khí ở trên chiến trường tràn ngập. Theo chiến đấu tiến hành, bất kể là Hồng Hoang lĩnh bên này, vẫn là vạn tộc bên này, đều giết đỏ cả mắt rồi. Thêm vào sát khí ảnh hưởng, song phương tiến vào liều mạng giai đoạn. Cải ta ra tay rồi, thần ma đội, theo ta giết. Vừa lúc đó, theo vạn tộc cao tầng cũng giết vào chiến trường, Vĩnh Hằng trực tiếp mang theo thần ma đội hướng về một chỗ Hồng Hoang lĩnh tường thành giết đi. Nơi này là một chỗ dù sao bạc nhược tường thành, ở Vĩnh Hằng cường giả như vậy trong tay, căn bản là không ngăn được. Vì lẽ đó rất nhanh, đoạn này tường thành liền bị công phá, rốt cục đánh vỡ đoạn này tường thành. Hiện tại chỉ cần đem chiến công mở rộng, Hồng Hoang lĩnh bị công hãm là chuyện sớm hay muộn. Lúc này giết tới Hồng Hoang lĩnh tường thành, Vĩnh Hằng trong lòng cao hứng nghĩ. Có điều hiển nhiên, Vĩnh Hằng muốn mở rộng chiến công ý nghĩ chẳng mấy chốc sẽ phá diệt. Đường Mục Thánh Linh phân thân nhưng là vẫn không có ra tay. Lúc này nhìn thấy Vĩnh Hằng lợi hại, biết Hồng Hoang lĩnh không ai có thể chống đỡ được Vĩnh Hằng, tự nhiên không thể để Vĩnh Hằng tiếp tục mở rộng chiến công, liền Đường Mục tự mình ra tay rồi. Không muốn can rỡ, cho ta nhận lấy cái chết. Đường Mục Thánh Linh phân thân lại trực tiếp quay về Vĩnh Hằng đánh lén. Nếu không là Vĩnh Hằng phản ứng nhanh, phỏng chừng lần này coi như bất tử, cũng muốn bị trọng thương. Hiểm hiểm tránh thoát Đường Mục đánh lén, Vĩnh Hằng trong lòng một trận mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng may mắn không ngớt. Đồng thời, bởi vì Đường Mục Thánh Linh phân thân này một đánh lén, làm cho Vĩnh Hằng chờ công kích vừa chậm mà đi vào lúc này. Phục hồi tinh thần lại Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ, rất nhanh sẽ đem nơi này lỗ thủng bù đắp, bắt đầu cùng thần ma đội tồn ở bắt đầu chém giết. Tuy rằng thần ma đội chiến sĩ đều rất mạnh mẽ, thậm chí đồng cấp có thể một đánh hai cái, đánh ba cái, nhưng Hồng Hoang lĩnh chiếm cứ ưu thế sân nhà, chiến sĩ nhiều vô cùng, một không được, liền hai cái liên thủ trên, hai cái không được, liền ba cái liên thủ trên, thậm chí bốn cái liên thủ, rất nhanh sẽ áp chế lại thần ma đội tiến công. Mà diện độ tình huống như thế, Vĩnh Hằng rất muốn đi hỗ trợ, muốn dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ, đi đột phá hồng hoang lĩnh phong ngự tuyến. Nhưng rất rõ ràng, đường mục thánh linh phân thân là không thể để hắn toại nguyện. Hắn đã bị đường mục thánh linh phân thân cho khóa chặt. Ngươi là ai? Cảm nhận được đường mục thánh linh phân thân mặt trên truyền đến uy hiếp cảm. Vĩnh Hằng đầy mặt nghiêm nghị, quay về đường mục thánh linh phân thân hỏi. Nguyên bản Vĩnh Hằng từ trong vạn tộc nhận được tin tức. Hồng hoang lĩnh mạnh nhất, chỉ là hồng hoang lĩnh lãnh chúa. Nhân hoàng đường mục, đánh giá như thế thực lực của hắn, tuyệt đối có thể ngang dọc hồng hoang lĩnh. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện, hồng hoang lĩnh lại còn có thể mang đến cho hắn uy hiếp cảm kẻ địch. Kẻ địch như vậy, rất rõ ràng không kém cho hắn. Bằng không cũng sẽ không cho hắn mang đến uy hiếp cả money. Hết chương.